không tính là việc gấp gì, tôi ngồi vậy. Nàng ấy xem xong mạch cho bà cụ, đứng dậy bèn đi vào, sau đó bưng một chậu nước đi tới, lúc nàng ấy đi ra ánh mắt đụng vào tôi, sau đó nàng ấy vậy mà lại nhẹ buông tay, chậu nước phát ra một tiếng lảnh xẻng, nước cũng đổ hết. A, nàng ấy kinh ngạc như vậy làm gì? Tôi sao à, tôi hơi cuống nhìn nàng ấy, nghĩ Vũ Quốc nhiều quy củ, chẳng lẽ tôi mạo phạm cái gì? Trong phòng truyền tới một giọng nam tử, A Nguyệt, làm sao thế? Giọng nói kia nhàn nhạt lại giống như cây trúc chung quanh nơi này, mang theo thanh hương thẳng thớm, khiến người ta nghe là cảm thán, quả nhiên là khí hậu thế nào người thế đó, đàn ông trên thảo nguyên chúng tôi, nào có giọng nói dễ nghe say người như vậy. Cô gái được gọi là A Nguyệt xem ra tuổi cũng không lớn, khoảng 30 tuổi có lẽ, nàng ấy nhìn tôi, không nhúc nhích, tôi bị nhìn mà run rẩy nói. Ây, tôi sao à, A Nguyệt nói câu. Không có sao, xem như đồng thời trả lời tôi và nam tử trong phòng, đón lấy, nàng nhặt cái chậu lên, sải bước đi đến bên cạnh tôi. Tôi bị bộ dáng nghiêm túc của nàng ấy làm giật mình, lúng túng nói. Làm sao à, nàng nhìn tôi, trong mắt trông như sắp rơi lệ, nàng nói. Hứa cô nương, ra là nhận lầm người. Tôi nói, tôi không phải hứa tôi. Tôi thậm chí không phải người Vũ Quốc. Tôi tên Ngải Trác Ninh Chiêu, bạn của tôi đều gọi tôi A Chiêu. Không thể nào, quá giống, nàng tựa không thể tin nhìn tôi, lúc nghe tôi nói. A Chiêu, lại chấn động, nàng hít sâu một hơi, kéo tôi, nói. Cô cùng tôi đi gặp Đình Kha Đại Phu. A, tôi trợn mắt hốc mồm, bị nàng ấy kéo vào phòng trúc, trong phòng không lớn lắm, lại thu dọn rất sạch sẽ, còn mang theo mùi dược liệu nhàn nhạt. Bệnh nhân bên ngoài bình phong nghi hoặc nhìn tôi và A Nguyệt, mà có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của tôi và A Nguyệt, vị Đình Kha Đại Phu kia cách tấm bình phong, nói. A Nguyệt không trả lời, chỉ kéo tôi vòng qua bình phong, trực tiếp đi đến trước mặt vị Đình Kha Đại Phu kia. Vị Đình Kha Đại Phu kia, qua thật sự là người như giọng, một bộ trường sa màu xanh, khuôn mặt như vẽ, khoảng 40 tuổi, nho nhã khiến người ta bái phục. Tôi không thể không nói một lần nữa, đàn ông Vũ Quốc thật sự là quá khác với đàn ông Thảo Nguyên chúng tôi mà. Vị Đình Kha Đại Phu này, thật sự là đẹp trai quá phải không? Mà lại không biết vì sao, lúc tôi nhìn thấy chú, lòng bỗng như trở nên rất mềm, như lần đầu tiên tôi nghe được mùi mứt quả, cảm thấy rất muốn ôm chú một cái, hoặc là cọ tay áo của chú một cái, giống như tôi và chú, rất quen vậy. Nhưng đây rõ ràng là lần đầu chúng tôi gặp mặt mà. Ôi, Ngải Trác Ninh Chiêu, có phải mày trộn hai chữ? Thận trọng, này vào trong đĩa mứt quả rồi ăn hết luôn rồi không? Đình Kha Đại Phu hơi nghi hoặc chuyển ánh mắt đến trên người tôi, nhưng cũng như A Nguyệt mặt trông kinh ngạc. Cũng cảm thấy tôi giống người nào đó sao? Tôi lúng túng nói, Đình Kha Đại Phu chào chú tôi. Tôi tới thay chị gái tôi tìm Đại Phu. Đình Kha Đại Phu lại chậm rãi đứng lên, chú. Trông chú nho nhã như vậy, kết quả hình như còn kích động hơn A Nguyệt, ánh mắt chú cũng phím hồng. Chú, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chú ấy khóc cái gì chứ? Tôi nói, Đình Kha Đại Phu chậm rãi nói, A Chiêu, tôi kinh ngạc nói, sao chú biết tôi tên A Chiêu? Đình Kha Đại Phu sững sờ, lập tức nói, A Chiêu, em thật sự là A Chiêu. A Nguyệt đưa tay kéo ống tay áo chú một cái. Nếu thật sự là hứa cô nương, sao tuổi có thể nhỏ như vậy, huống chi 14 năm trước cô ấy thực sự là. Đình Kha Đại Phu dường như hoàn hồn, gật gật đầu với A Nguyệt, lại nhìn về phía tôi. Cháu nói, cháu tên A Chiêu. Năm nay, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Đến từ đâu? Bà, tên đầy đủ của tôi là Ngải Trác Ninh Chiêu, chỉ là bạn bè đều gọi tôi A Chiêu. Năm nay tôi 14 tuổi, là người tộc Thác Tháp. Tôi hơi lúng túng giải thích lai lịch của chính tôi. Lúc Đình Kha Đại Phu nghe thấy 14 tuổi, dường như vô cùng chấn kinh, nhưng sau đó chú lại cười cười, nói. Tộc Thác Tháp, xem ra em không chịu sinh ra ở Vũ Quốc. Tôi nói, bà, chú đang nói cái gì vậy? Tôi dừng một chút, nói. A Chiêu mà mọi người nói kia, rất giống tôi sao? Tôi chỉ mắt mình, là mắt giống, tay chỉ xuống một chút, hay là mũi giống, lại xuống một chút nữa, hay là miệng giống, A Nguyệt cười lắc đầu. Không, cháu thật sự rất giống cô ấy, nhưng, tính tình không giống lắm, cháu hoạt bát hơn cô ấy. Kia Đình Kha Đại Phu lại nói, A Chiêu trước kia cũng thế này, A Nguyệt kinh ngạc nói. Thế à, Đình Kha Hoài Niệm cười cười. Ừm, con bé, và A Chiêu thật sự rất giống, quả thực chính là A Chiêu 14 tuổi, hoặc nói trước khi A Chiêu tiến cung, cũng thế này. A Nguyệt khó chịu nói, thế nhưng về sau, ôi, không nói chuyện này, tôi nghe họ nói chuyện nghe mà chẳng hiểu ra sao. Tôi chỉ biết tôi rất giống một người, tên cũng giống, người ấy trước kia tính cách giống tôi, về sau hình như trở nên rất im lặng, trước khi tiến cung. Chẳng lẽ, người kia, là cung nữ gì đó?